Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 6, bến tàu đưa tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, mang hài nữ convert ánh nguyệt nguồn wikidic.com, edit, độc quyền Queen 2, xe ngựa quẹo vào một hẻm nhỏ, đi thẳng thêm một khắc. Là 15, lại quẹo đi ra ngoài chính là bến tàu rộng lớn. Hạ Phủ quê quán ở phía nam, Hạ Thanh Thanh đi thuyền về nhà, trong Lê Uyển trí nhớ, Hạ Thanh Thanh là từ kinh thành theo một con thuyền thương nhân trở về nông thôn, chủ nhân của thương thuyền là Tần Mục Ẩn bằng hữu, đáng tiếc đời trước sau xảy ra chuyện, người người tránh Tần Mục Ẩn như rắn rết, vị kia bằng hữu nàng trước nay chưa từng thấy qua. Xuống xe ngựa Tử Lan chống dù giấy, giữa mênh mang sương mù có mấy cái mơ hồ bóng dáng, Lê Uyển hít sâu hai hơi, chạy bước nhỏ đi qua. Hạ Thanh Thanh mảnh khảnh rất nhiều, Hạ phu nhân Triệu thị. Một tay nắm nàng ta, một tay không ngừng gạt lệ, các nàng cách đó không xa Tần Mục Ẩn phân phó gã sai vặt nâng mấy cái dương. Mẹ của STT họ Triệu, bình thường sẽ gọi một phu nhân là họ của nhà chồng, phu nhân, họ của người đó. Có một ngày, nàng cũng có thể thấy Tần Mục Ẩn làm việc của hạ nhân, bất quá, không phải là lần đầu tiên thấy, không còn chấn động như khi nhìn thấy hắn nhóm lửa. Tiến lên cấp Triệu thị làm lễ. Triệu thị hừ thanh, hầu gia phu nhân làm gì vậy, muốn ta tổn thọ hay sao, hầu gia phu nhân lễ ta nhưng là chịu không nổi. Một câu này, đem Lê Uyển trong miệng tiếng gọi mợ nghẹn trở về. Triệu thị dưới gối có ba nữ hai nam, Hạ Thanh Thanh là người hợp bà ta tâm ý, Lê Uyển khi còn là khuê các hỏi thăm Hạ Thanh Thanh không ít chuyện, trong đó nhiều nhất là Hạ lão gia cùng Triệu thị không sủng ái con cái tuy nhiên lại đối với Hạ Thanh Thanh đầy yêu thương. Dưới gối là con á nha. Hạ lão gia khi tuổi trẻ, sau khi thi khoa cử, vẫn luôn ở nơi khác làm quan, đã làm nhiều năm chi huyện không hề có thành tựu, đối với thăng chức là vô vọng, thẳng đến khi Triệu thị mang thai Hạ Thanh Thanh, cùng một năm đó, bên trên châu phủ Chi Châu phạm vào chuyện nghiêm trọng, hoàng thượng thấy Hạ lão gia tên quen thuộc, liền để bắt hắn đảm nhiệm Chi Châu, tất phẩm liền thăng hai cấp, có thể nói xuân phong đắc ý, năm sau Triệu thị sinh Hạ Thanh Thanh, trùng với 3 năm một lần khảo hạch, Hạ lão gia khảo hạch thật tốt, làm được lại bộ lang trung, phẩm giai không thăng, chính là làm quan ngoài kinh thành sao có thể cùng quan lại ở kinh thành so sánh, từ đó về sau, Hạ lão gia con đường làm quan càng thuận lợi. Hiện giờ, Hạ lão gia đã làm được lại bộ thả thị lang, sau này lễ bộ thượng thư thoái ẩn càng có hy vọng tiến thêm một bước. Hạ lão gia cho rằng hắn con đường làm quan là Hạ Thanh Thanh mang đến, ngày thường người trước người sau đều nói đến Hạ Thanh Thanh, sau này người dân truyền tai nhau liền truyền thành Hạ Thanh Thanh mặt mày thanh tú, vương gia vượng phu dung mạo. Triệu thị cũng như thế cho rằng, Hạ Thanh Thanh ở Hạ Phủ so với con vợ cả cháu đích tôn còn được sủng ái hơn. Mở, lần trước ngài nhờ ta cho biểu đệ sách đã tìm được rồi, dựa vào ý của ngài, ta còn tìm mấy quyển thư tịch cùng loại, ta đặt ở trong xe ngựa, người theo ta đi nhìn một chút. Không biết từ khi nào Tần Mục Ẩn đứng ở phía sau Lê Uyển, thái độ kính cẩn nghe theo. Triệu thị liếc Lê Uyển hừ một tiếng, ống tay áo vung lên, tiến lên một bước đi theo phía sau Tần Mục Ẩn rời đi. Mưa rơi xuống, chỗ trũng chỗ đọng nước, Tần Mục Ẩn cố ý đem bước chân thả chậm cùng Triệu thị sóng vai. Ngươi còn che chở nàng, ta còn có thể ăn nàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào không biết Tần Mục Ẩn gọi bà ta rời đi là lo lắng nàng cho Lê Uyển sắc mặt không tốt. Từ nhỏ nhìn Tần Mục Ẩn lớn lên, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt nhưng liền bị phá hủy vì cưới vị này lòng dạ hẹp hòi tức phụ. Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước đã hơn một năm lại bị người đào ra tới, bà ta phản ứng cực nhanh, lập tức phái trong tay người đi dò xét tin tức từ nơi nào phát ra, nói đến thật đúng là buồn cười, bất quá nhận của cô một cái vòng tay thế nhưng làm Lê Uyển đố kỵ, hao hết tâm tư đối phó Hạ Thanh Thanh, còn làm Hạ Phủ ở trong kinh không dám ngẩng đầu. Không phải vì bất đắc dĩ, sẽ không đưa Hạ Thanh Thanh đi. Triệu thị xoay người, giữa mưa bụi, Hạ Thanh Thanh cùng Lê Uyển đối diện mà đứng, thân hình hai người không khác biệt lắm, khí chất lại mỗi người mỗi vẻ. Lê Uyển môi hồng răng trắng, nghịch ngợm khả ái, Hạ Thanh Thanh mi thanh mục tú, trầm tĩnh dịu dàng, nữ nhi của bà so Lê Uyển càng tốt hơn, bất quá thua ở năm trước một cọc chuyện này mà thôi. Tần Mục Ẩn theo Triệu thị tầm mắt thoáng nhìn, lập tức lại thu trở về. Tới rồi, ta đi lên lấy cho ngài. Lê Uyển bị gió thổi qua bên tai cùng Hạ Thanh Thanh song song mà đứng. Lê Uyển muốn hỏi nàng ta có biết năm trước rơi xuống nước là nàng làm hại không? Đến bên miệng lại ngừng, ánh mắt theo mông lung mưa bụi rừng ở nơi xa mơ hồ thân hình, nàng cắn chặt răng, ngữ thanh cực nhanh. Năm trước ngươi rơi xuống nước chuyện này là ta ra tay, ta có cái gì tư tâm ngươi cũng minh bạch xin lỗi, làm hại ngươi. Nói đến một nửa, nhớ tới Triệu Thị phản ứng, giống như không thích hợp đi, sau khi Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước, Triệu Thị rất ít khi ra cửa, nàng cùng Tần Mục Ẩn đại hôn, Triệu Thị cũng chỉ là đưa lễ tới, người vẫn là chưa không gặp, nàng cho rằng Triệu Thị tra ra Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước nguyên do, không thích nàng mới tránh né, nay nhìn thấy phản ứng, cũng không như là thù hận nàng. Lê Uyển Hồ nghi hỏi, Hạ phu nhân không biết năm trước là ta cố ý trẹo chân hại ngươi rơi xuống nước. Nàng cùng Hạ Thanh Thanh thẳng thắn nói lại việc đời trước, suy nghĩ đến sự việc thông thấu rất nhiều, thân là nữ tử, Hạ Thanh Thanh sẽ không thể không nghi ngờ nguyên do nàng ta rơi xuống nước, nàng cùng Tần Mục Ẩn thành thân, Hạ Thanh Thanh càng có thể đoán được nàng đã cố ý, Hạ Thanh Thanh trên mặt không buồn không vui, giống như nước gợn nhộn nhạo, nhỏ nhắn mềm mại thư ấm. Đã biết lại có thể thế nào? Cục diện bây giờ cùng với làm bà buồn bực không vui, tức giận khó chịu không bằng gạt bà chỉ có thể nói ta vận khí không tốt. Ngữ trong lời nói ngầm có ý cô đơn, Lê Uyển nghe được trong lòng căng thẳng. Thực xin lỗi, người trước lưu lại đi, ta phạm sai ta sẽ nói rõ ràng, dĩ vãng những việc kia là ta không đúng, Tần Mục Ẩn tính tình ngươi cũng minh bạch, trong lòng lại không tha cũng sẽ không hiển lộ nửa phần, người đối hắn cũng có tình. Nàng minh bạch hôm nay Hạ Thanh Thanh đi rồi, tiếp theo có thể gặp lại chính là 10 năm sau, nàng không thể làm Tần Mục Ẩn phí thời gian 10 năm, hai bàn tay trắng, canh giữ ở trống rỗng trong nhà chờ đợi. Tính ta gieo gió gặt bão, rời đi cũng phải. Hạ Thanh Thanh khóe miệng ngậm cười, ánh mắt chuyển hướng nơi xa xem không rõ cánh buồm, thanh âm trống vắng mờ ảo. Cứ cho rằng cùng nhau lớn lên tức là tình cảm, kỳ thật bằng không, Lê Uyển ta thua ta nhận, việc ngươi hại ta rơi xuống nước đừng cùng mẫu thân ta nói, ta không muốn bà lưng đeo hận ý khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen nói xong, không nghe Lê Uyển phản bác, khó được nàng cũng có an tĩnh thời điểm, Hạ Thanh Thanh nghiêng người vừa nhìn, Lê Uyển vẻ mặt nghi hoặc cùng mê mang. Trắng nõn mặt có mê mang, cùng năm trước nàng ta giống nhau. Lòng tràn đầy cho rằng sẽ gả cho Tần Mục Ẩn, thanh danh không có tân nương đổi thành Lê Uyển, nàng ta đem chính mình nhốt ở trong phòng, không biết làm cái gì, tỉnh ngủ lại ăn, ăn no lại ngủ chính là nuốt không trôi, đêm không thể ngủ, đại ca nhìn ra sự việc có kỳ quặc, tra được Lê Uyển, nàng trong lòng mới dễ chịu, dựa vào hận một người, không, hận hai người chống đỡ tới hiện tại. Hạ Thanh Thanh kéo kéo khóe miệng, nửa châm chọc nửa trêu chọc nói. Ngươi cùng ngày thường tác phong rất không giống, còn tưởng rằng ngươi tới sẽ giống đấu thắng Khổng Tước, nói một phen nói móc người chứ. Lê Uyển khóe miệng một nhấp, nếu là trước kia nửa tháng, nàng chắc chắn như Hạ Thanh Thanh suy nghĩ, hào hào nói móc nàng ta một hồi, vừa rồi nàng xác định nghi hoặc Hạ Thanh Thanh ý tứ là Tần Mục Ẩn không thích nàng ta, hai người thanh mai trúc mã, Tần Mục Ẩn đối với nàng ta ít khi mặt lạnh, nếu nói Tần Mục Ẩn không thích nàng ta, vậy Tần Mục Ẩn thích ai? Không đợi Lê Uyển trả lời, Hạ Thanh Thanh chua xót cười. Đúng rồi, người nếu là có cơ hội, giúp đỡ nhiều hơn chiếu cố ta mẫu thân, phía dưới đệ đệ muội muội phải làm mai, nếu có thể giúp được còn thỉnh xem ở ta trên mặt giúp đỡ một phen. Lê Uyển trầm trọng gật đầu, Hạ Thanh Thanh không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Hạ Thanh Thanh, người cũng bảo trọng, hận ta có thể dễ chịu, liền vẫn luôn hận đi. Hạ Thanh Thanh hận nàng nhìn ra được tới chính là, nàng không để bụng. Triệu Thị tiếp nhận thư, nhìn cổ sư ố vàng phong bì minh bạch Tần Mục Ẩn phí không ít tâm tư, tưởng nói hai câu dễ nghe lời nói, đối với Tần Mục Ẩn ánh mắt lại dừng lại, hắn bây giờ việc làm lại nhiều đều là vì Lê Uyển. Thủ hạ nhân đem thư lấy ra, xoay người trở về, Hạ Thanh Thanh cùng Lê Uyển thế nhưng trò chuyện với nhau thật vui, Triệu Thị bực bội, sai người khác sau lưng bêu xấu Hạ Thanh Thanh, thanh danh chính là Lê Uyển, bà ta ngoan ngoãn nữ nhi còn vẻ mặt đơn thuần chẳng hay biết gì. Bà cùng cô em chồng cảm tình tốt, lão hầu ra ra đi rất sớm, nàng từng qua phủ giúp đỡ cô em chồng quản thúc qua hạ nhân, khi đó Tần Mục Ẩn mới mấy tháng tuổi, nàng thích vô cùng, có cùng Bắc Duyên hầu kết thân tâm tư, cô em chồng không gật đầu cũng không phản đối, nói chờ hài từ lớn lại xem, từ nhỏ, nàng đều đem Tần Mục Ẩn như con rể đối đãi. Thanh Thanh, chiếu cố tốt cho bản thân, có cơ hội, mẫu thân tiếp ngươi trở về. Triệu Thị chen ở hai người trung gian, để Lê Uyển một phen, nghiêng đầu, vuốt ve Hạ Thanh Thanh đầu, lời nói thấm thía nói. Quê quán còn có người, ngươi đừng bạc đãi chính mình, sang năm mẫu thân nhất định đem ngươi tiếp về nhà. Lê Uyển lui hai bước, không so đo. Bên cạnh đứng Tần Mục Ẩn, nàng không giấu vết đánh giá liếc mắt một cái, hắn mặc thân màu đỏ tía cẩm phục căng trùng vừa người nho nhã lễ độ, mũi thẳng, mắt đen như đêm, vĩnh viễn vọng không thấy đáy. Cùng Triệu Thị nói mấy câu, Hạ Thanh Thanh từ trong lòng ngực móc ra một khối thúy lục sắc mảnh lụa, gỡ xuống trong tay vòng tay, bao ở trong mảnh lụa, lại giơ tay móc ra một cái hoa hồng đế văn hộp gấm, đem vòng tay bỏ vào đi, đậy lại cái nắp. Đi đến Tần Mục Ẩn trước mặt đưa qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. biểu ca cô vòng ngọc Thanh Thanh vô phúc tiêu thụ, còn thỉnh đưa lại cô, liền nói ngày sau, Thanh Thanh hồi kinh tự mình tới cửa tạ tội. Lê Uyển há miệng thở dốc tưởng định nói cái gì, Tần Mục Ẩn đã từ chối. Mẫu thân đưa ra đi lễ, biểu muội muốn trả cũng là trả cho mẫu thân, ngày khác hồi kinh chính mình giao cho mẫu thân đi. Đôi tay rũ ở hai sườn, rõ ràng không nhận. Lê Uyển âm thầm thư khẩu khí, nàng lúc ấy trong lòng lên men cũng có duyên cớ, vòng tay lão phu nhân đeo rất nhiều năm, thành thân ngày thứ hai lão phu nhân đưa ngọc châm cho nàng xem ra không có bằng thường xuyên mang ở trên cổ tay vòng ngọc chân quý, vòng ngọc từ hạ Thanh Thanh tay chảy xuống lộ ra tới, nàng lập tức lạnh mặt cho rằng lão phu nhân càng coi trọng hạ Thanh Thanh một ít. Rốt cuộc hạ Thanh Thanh chính là người trong lòng lão phu nhân được chọn làm tức phụ, đầu óc một hồi hồ đồ, tiếp theo chuyện này tự nhiên mà vậy liền đã xảy ra. Này khi xem xét một hồi, ngọc châm mới càng đáng quý, ngược lại tưởng tượng, lão phu nhân chi thư đạt lý, sẽ không tự nhiên không rõ cho nàng sắc mặt không tốt, huống chi, lão phu nhân không phải người như vậy, nếu là không thích nàng, cũng sẽ cho nàng đủ nàng mặt mũi. Chuyện của Lý Mụ Mụ chính là ví dụ, sáng nay Giang Mụ Mụ cho người tới thuận đường đi thiên viện vấn an Lý Mụ Mụ, khuyên Lý Mụ Mụ không cần cùng nàng một cái cô dâu so đo. Sau lưng là lão phu nhân ý tứ, lão phu nhân cho nàng chống lưng, Lý Mụ Mụ trong lòng bất bình cũng được, ghen ghét cũng thế, đều sẽ xem ở lão phu nhân mặt không cho nàng làm khó dễ nan kham. Nàng có thể biết được Giang Mụ Mụ đi thiên viện còn muốn xem tử tình giúp đỡ ai, nàng minh bạch sau khi nhập phủ đi khắp nơi hỏi thăm tin tức không hiểu rõ chỉ cho là nàng nha hoàn, giúp nàng hỏi thăm trong phủ sự vụ, kỳ thật nàng đáy lòng hừ lạnh, tử tình tính toán bất quá là như thế nào làm cho Lưu Tấn Nguyên vui vẻ lại có thể tìm cơ hội bỏ Tần Mục Ẩn dương. Đời trước phạm sai, kiếp này tất nhiên sẽ không tái phạm, Lê Uyển âm thầm nắm chặt tay, không chú ý đến một đạo thâm thúy ánh mắt dừng ở trên người nàng. Quyên nè, ủng hộ mình nha. Nhấn sao cho mình đi cách chương.